Thái Cổ Thần Vương, chương 17, tinh thần tiểu nhân, khóc chuyện audio.com. Tần Xuyên thấy thời điểm Tần Phủ nguy nan còn có lực ngưng tụ không khỏi có chút vui vẻ. Binh sĩ Tần Phủ, đều là bong bong thiết cốt. Lão nhị, lão tam, các ngươi theo ta đi gặp lão gia tử. Vấn Thiên, Giao Nhi, các ngươi về trước đi. Lúc này, Tần Xuyên nhìn mấy người nói. Hắn mang theo đám người Tần Hà đi vào hậu viện. Tiên Hoàng có ân với tổ tiên Tần Vũ. Tổ tiên Tần Vũ cùng lão gia tử một mực nhớ kỹ phần ân tình này. Bởi vậy đền đáp sở quốc. Nhưng bây giờ Hoàng thất muốn Tần Phủ chúng ta tiêu thất. Sợ là lão gia tử không thể nhịn nữa. Tần Giao nói nhỏ một tiếng. Tần Vấn Thiên biết lợi hại trong đó. Khẽ gật đầu, Tần Gia Gia biết nên làm như thế nào. Còn có tên nhà ngươi, ngưng tụ tinh hồn lại gạt ta, lực cổ tám vang, 80 nghiêu lực, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Đi trên đường, đôi mắt đẹp của Tần Giao nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên. Tò mò hỏi, nếu như không tính cả tinh hồn cùng với chiêu thức tăng phúc. Võ tu phổ thông mặc dù là luyện thể cửu trọng cũng chỉ có 81 nghiêu lực. Ngươi đoán, Tần Vấn Thiên nhún vai, luyện thể cảnh lục trọng. Có đại lực như vậy, tựa hồ hơi kinh thế hãi tục, ta đoán không được, Tần Giao bĩu môi, lập tức mỉm cười nói. Hủy bỏ hôn ước với đại mỹ nữ Bạch Thu Tuyết, có cảm thấy thất lạc hay không? Có gì phải thất lạc, bên cạnh ta không phải còn có một đại mỹ nữ sao? Tần Vấn Thiên nhìn Tần Giao, ánh mắt ở trên người Tần Giao quét từ trên xuống dưới. Tần Giao khoảng một thước bảy. Dáng người cao gầy, đường cong ôn nhu cùng với bộ ngực cao vút, tuyệt đối là mỹ nhân khó gặp, nhất là ở sở đô lịch lãm, nàng còn có vài phần thành thục ý nhị, ngay cả tỷ tỷ ngươi cũng dám đùa giỡn. Tần Giao thấy ánh mắt Tần Vấn Thiên không chút kiêng kỵ, khuôn mặt không khỏi ửng đỏ, lập tức đưa tay hung hăng nhéo hông Tần Vấn Thiên, làm cho Tần Vấn Thiên hít một hơi khí lạnh. Tỷ, ta sai rồi, Tần Vấn Thiên cười khổ, lúc này Tần Giao mới bỏ qua hắn, bàn tay lập tức đưa vào trong ngực, lại lấy ra hai viên tinh thạch, làm cho thần sắc của Tần Vấn Thiên ngưng lại. Đây là tinh thạch lúc đầu ngươi đưa cho ta, biết ngươi có một ngày sẽ ngưng tụ tinh hồn, cần dùng đến, tận lực để lại cho ngươi hai viên. Tần Giao nắm tay Tần Vấn Thiên, đưa tinh thạch cho hắn. Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ trước mắt, trong lòng Tần Vấn Thiên hơi ấm, tinh thạch đối với tu sĩ võ mệnh mà nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Có thể gia tốc đề thăng tu vi của bọn họ rất nhanh. Tần Giao dĩ nhiên không có dùng, tình nguyện chậm rãi tu luyện, vì hắn để lại hai khối tinh thạch vô cùng chân quý. Thì, Tần Vấn Thiên nhìn Tần Giao nhìn hắn, cười nói, ý gì? Dự định lấy thân báo đáp sao? Ngài, ánh mắt của Tần Vấn Thiên lóe lóe, nhìn chằm chằm đối phương, làm cho Tần Giao đỏ ửng cả mặt, vội vàng chuyển người nói. Hảo hảo tu luyện, để cho mọi người nhìn xem. Nói xong Tần Giao liền chạy chậm tiến nhập trong viện. Diệp gia, Bạch gia, Hoàng thất, Tần Vấn Thiên thì thào nói nhỏ một tiếng. Lập tức về tới tu luyện tràng ở Tây Viện. Ngồi xếp bằng, mấy ngày qua chuyện đã xảy ra quá nhiều. Hắn cũng không kịp tỉ mỉ cảm thụ tình trạng mình tu hành. Tần Vấn Thiên tĩnh tâm, hoàn toàn nhập định, ý thức của hắn cảm thấy tinh môn tồn tại. Ở nơi đó, thiên truy tinh hồn chấn thủ, ẩn chứa lực lượng mênh mông. Thiên truy tinh hồn chính là ta câu thông võ mệnh tinh thần trên ngũ trọng ngưng tụ mà sinh. Bây giờ ta thậm chí không thể phát huy ra lực lượng nó ẩn chứa. Mặc dù có một ngày ta bước chân vào thiên cương cảnh, nó như trước có thể chống đỡ ta tu hành chiến đấu. Trong lòng Tần Vấn Thiên thầm nghĩ, tinh hồn càng cao giai, ẩn chứa năng lượng càng khủng bố. Bởi vậy tuy Tần Vấn Thiên chỉ có luyện thể cảnh lục trọng, nhưng có thể phát huy ra đại lực đáng sợ. Đây là thiên truy tinh tăng phúc cho hắn. Hơn nữa, thiên truy tinh hồn hẳn còn có thể giao cho ta thiên phú chú tạo. Ta còn không có thể khai quật ra. Tần Vấn Thiên nghĩ, ý thức của hắn lại trôi về phía tinh thần tiểu nhân kia. Tâm nhẹ nhẹ chấn động, trong tinh thần tiểu nhân ẩn chứa ký ức, thậm chí ban cho hắn thiên truy bách luyện chi pháp, cực kỳ thần bí. Hơn nữa, tinh thần tiểu nhân này là tảng đá của tử quỷ lão mà hắn chưa bao giờ thấy lưu cho hắn biến thành. Rất có thể là một viên tinh thạch cực kỳ cao cấp. Viên đá kia chắc là hấp thu tinh thần chi lực mà kích hoạt. Nghĩ vậy, ý thức của Tần Vấn Thiên bay qua tinh thần tiểu nhân. Giờ khắc này tinh thần tiểu nhân lu mờ ảm đạm, dường như bị phong bế. Ý thức của hắn căn bản không có cách nào câu thông. Tần Vấn Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời tinh mạch hóa thành vòng xoáy. Trong cơ thể tích chứa tinh thần chi lực điên cuồng lưu động về phía tinh thần tiểu nhân. Như sông vào biển, một phát không thể vãn hồi. Trong khoảnh khắc, một đám quang hoa tinh thần trực tiếp nhập vào trong cơ thể tinh thần tiểu nhân. Hoàn toàn biến mất tung tích, như không có tồn tại. Quả nhiên, nội tâm Tần Vấn Thiên run rẩy, không ngừng điều động tinh thần chi lực tràn vào trong đó. Tinh thần tiểu nhân phảng phất như không đáy, không ngừng cắn nuốt, nhưng không có nửa điểm phản ứng. Rốt cục, Tần Vấn Thiên ngừng lại, mở mắt ra, trong ánh mắt lóe lên một tia khiếp sợ. Muốn kích hoạt tinh thần tiểu nhân, sợ là cần tinh thần chi lực vô cùng khổng lồ. Trong cơ thể hắn dự trữ tinh thần chi lực không đủ. Tần Vấn Thiên lộ ra vẻ suy tư. Tinh thần tiểu nhân này có thể ban tặng hắn thiên truy bách luyện chi pháp. Hơn nữa còn là di vật duy nhất mà tử quỷ lão lưu cho hắn. Rất có khả năng chất chứa đại bí mật. Hắn có loại ý niệm đi thăm dò mãnh liệt. Trong lòng hung ác, Tần Vấn Thiên đặt một viên tinh thạch ở trên bàn tay. Đồng thời nhắm mắt lại lần nữa. Tinh thần chi lực trong cơ thể lan ra, điên cuồng trào vào tinh thần tiểu nhân. Đồng thời, lòng bàn tay của Tần Vấn Thiên không ngừng hấp thu tinh thần chi lực trong tinh thạch, cũng nuốt vào trong cơ thể. Lần này rất lâu, tinh thần tiểu nhân phảng phất như không đáy, điên cuồng hấp thu tinh thần chi lực, dường như vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn. Trong lòng Tần Vấn Thiên phiền muộn, nếu hắn hấp thu năng lượng của một viên tinh thạch vào trong cơ thể, dùng để rèn luyện thân thể, có cơ hội làm cho hắn tăng cấp mau hơn. Nhưng bây giờ, tinh thần chi lực hút vào trong cơ thể vẫn chưa có cơ hội luyện thể, mà đều cho tinh thần tiểu nhân. Mà giờ khắc này Tần Vấn Thiên đã đâm lao phải theo lao. Nhất định phải lộ ra kết quả. Thời gian không ngừng trôi qua, bởi vì tinh thần chi lực trong cơ thể không ngừng tiêu hao, làm cho tốc độ bổ sung của tinh thạch cũng cực nhanh. Tinh thạch ẩn chứa tinh thần chi lực lại mơ hồ có xu thế tiêu hao hết. Tinh thần tiểu nhân kia mới rốt cục có một chút tia sáng. Có phản ứng, nội tâm Tần Vấn Thiên run lên, ý thức phiêu đãng tới tinh thần tiểu nhân. Hắn mơ hồ cảm giác, tinh thần tiểu nhân phảng phất như là ý thức thể. Ý thức của hắn lại lâm vào trong ý thức vô tận của tinh thần tiểu nhân. Tần Vấn Thiên cảm giác ý thức của mình rất nhỏ bé. Giống như ở trong cửu thiên tinh hà, ý thức của Tần Vấn Thiên muốn cùng ý thức vô tận kia câu thông. Nhưng cái gì cũng không bắt được, những ý thức thể kia dường như đều phủ đầy bụi, còn cần tinh thần chi lực. Tần Vấn Thiên tiếp tục điều động tinh thần chi lực nhảy vào trong tinh thần tiểu nhân. Thẳng đến một viên tinh thạch tiêu hao sạch sẽ, hắn lại cầm lên viên tinh thạch thứ hai tiếp tục. Đã đến một bước này, hắn nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành. Rốt cục, Tần Vấn Thiên có thể cảm giác được ý thức thể phủ đầy bụi kia dường như dần dần sáng lên. Không biết qua bao lâu, đột nhiên có tinh quang đại phóng. Tần Vấn Thiên cảm giác có một cỗ ý thức khổng lồ bao phủ ý thức của hắn. Đột nhiên, hắn cảm thấy một vệt sáng vọt thẳng vào ý thức của mình, làm cho ý thức của hắn rung động mạnh, muốn tán loạn, tâm thần của hắn run rẩy dữ dội, đầu đau đớn, thân thể như muốn ngã xuống. Hô, Tần Vấn Thiên thở sâu, vừa rồi một sát na kia, rất tương tự như khi hắn tiếp thu thiên truy bách luyện chi pháp. Trong nháy mắt lại như thật lâu, giờ phút này toàn thân hắn đều là mồ hôi, ký ức, lại có một cỗ ký ức, nội tâm Tần Vấn Thiên ba động kịch liệt, lúc này tinh thần tiểu nhân đã lu mờ ảm đạm, ý thức của hắn lui ra, nhưng trong đầu lại nhiều hơn một ít ký ức, Tinh thần tiểu nhân giống như là do mảnh vụn ký ức vô tận tạo thành bảo khố ký ức. Mỗi lần kích hoạt đều có thể ban tặng hắn một ít ký ức phi phàm. Hơn nữa đều là hắn cần. Lần trước là thiên truy bách luyện chi pháp. Lúc này đây, là một ít ký ức vụn vặt về luyện khí. Từ quỷ lão, đến cùng ngươi để lại tảng đá gì cho ta à, ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn hư không? Hắn như thấy được một khuôn mặt nhu hòa. Từ quỷ lão dường như đang ở thiên không nhìn hắn. Trầm mặc chốc lát, Tần Vấn Thiên mở ra lòng bàn tay. Nhìn thoáng qua viên tinh thạch thứ hai. Nói nhỏ, muốn kích hoạt tinh thần tiểu nhân cần tinh thần chi lực khổng lồ. Hơn nữa những tinh thần chi lực này còn chỉ có thể duy trì phần nhỏ ký ức mảnh vụn. Ta muốn kích hoạt nó lần nữa, liền cần lợi dụng tinh thạch cao cấp hơn. Sau khi lẩm bẩm, Tần Vấn Thiên tiếp tục hấp thu lực lượng trong tinh thạch. Bất quá lúc này đây không phải là vì kích hoạt tinh thần tiểu nhân, mà là bổ sung bản thân tiêu hao. Đồng thời Tần Vấn Thiên cũng bắt đầu chỉnh lý hấp thu ký ức. Khí chia làm binh khí thông thường cùng thần binh lợi khí. Binh khí thông thường không có lực lượng tăng phúc, mà thần binh lợi khí thì có thể mang cho võ giả lực lượng tăng phúc. Bởi vậy võ tu chỉ khí đều là chỉ thần binh lợi khí. Thần binh lợi khí phân nhất giai đến thập giai, mỗi một cấp lại phân thượng trung hạ tam phẩm. Võ tu có thể luyện chế thần binh lợi khí, rất được tôn trọng, được xưng là chú tạo sư hoặc luyện khí đại sư. Mà người có chú tạo tinh hồn, thì rất dễ dàng trở thành chú tạo sư. Thiên truy tinh hồn của Tần Vấn Thiên, chính là một loại chú tạo tinh hồn. Hắc bá đã từng cho hắn xem qua rất nhiều võ mệnh tinh thần trên ngũ trọng. Có thể thấy được kiến thức của Hắc bá rộng bao nhiêu. Trong ký ức này nói, luyện khí sư luyện khí, ngoại trừ nắm trong tay thủ pháp luyện khí chủ yếu, quan trọng nhất là có thể khắc chế thần văn. Người có chú tạo tinh hồn, ưu thế ở trên luyện khí chính là có thể trực tiếp đúc thành thần văn ở trong người. Sau đó trực tiếp lấy tinh hồn thần văn rót vào trong thần binh. Tần Vấn Thiên chậm rãi tiêu hóa ký ức này thậm chí liên quan đến trận pháp. Thần văn, kỳ thực chính là một loại trận pháp đặc biệt. Chuyên dụng vào luyện khí là trận văn chú tạo, cực kỳ phức tạp, trong trí nhớ, liền có rất nhiều thần văn cơ sở, thần văn phối hợp, đều cần chậm rãi tìm hiểu. Luyện khí sư ở đại lục địa vị không tầm thường, ta có chú tạo tinh hồn, mặc dù trở thành luyện khí sư nhất giai trụ cột nhất, cũng có thể luyện chế thần binh đổi tinh thạch, còn nếu trở thành luyện khí sư nhị giai, đến lúc đó gia nhập tinh hà công hội. Địa vị càng không giống tầm thường, mặc dù ở Hoàng Thành, Hoàng Thất hoặc Diệp gia muốn đối phó ta cũng phải cố kỵ. Tần Vấn Thiên thầm nghĩ, chú tạo tinh hồn đến từ trên ngũ trọng là thiên phú của hắn. Có thể nào không hảo hảo lợi dụng, nếu quấn vào cuộc phong ba này, hắn nhất định phải vì mình, vì tương lai Tần Phủ tính toán, ở tu hành tăng cao thực lực, trở thành một luyện khí sư. Năm ngày sau, Tần Vấn Thiên ban ngày chìm đắm tìm hiểu thần văn, ban đêm thì minh tưởng cùng với tu hành thiên truy bách luyện pháp. Đối với ngoại giới toàn bộ chẳng quan tâm, hôm nay hắn cũng không thay đổi được cái gì. Nếu Tần Hạo bảo hắn không cần quản, hắn liền mặc kệ, chỉ chuyên chú đề thăng bản thân. Lúc này trên tu luyện tràng có rất nhiều thiết phiến, phía trên có rất nhiều hoa văn phức tạp. Đều là hắn luyện tập tìm hiểu thần văn khắc lên, những thần văn đó như có sinh mệnh, di động ở trên thiết phiến, đan vào thành đồ họa thần văn. Bây giờ, độ chuẩn xác của ta càng ngày càng cao. Tần Vấn Thiên đứng ở đó, từng thần văn ở trong cơ thể như ký hiệu lóng lánh. Những thần văn kỳ lạ kia xếp đặt tổ hợp thành một thanh lợi kiếm phong duệ, có lực xuyên thấu cường đại, mà ở trên tay Tần Vấn Thiên. Lại có một cái búa cự đại, cước bộ của Tần Vấn Thiên khẽ run, nhất thời thần văn lợi kiếm trong cơ thể theo tinh mạch di động. Đánh tới cánh tay của hắn, lập tức lưu động đến trên thiên truy. Cũng ở lúc này, Tần Vấn Thiên giơ cánh tay lên, hung hăng rơi về phía thiết phiến. Loảng xoảng, một tiếng giòn vang, thiên truy rơi ở trên thiết phiến. Nhất thời chỉ thấy trên thiết phiến kia. một thần văn lợi kiếm lóng lánh tinh thần lộng lẫy, phun ra nuốt vào khí tức phong duệ, căn bản nhìn không ra quỹ tích thần văn cụ thể, làm cho Tần Vấn Thiên lộ ra một tia vui mừng. Luyện khí, thần văn là trọng yếu nhất, nếu khâu này không có vấn đề, luyện khí sẽ rất dễ dàng. Quả nhiên là luyện khí sư trời xanh, Tần Vấn Thiên thấp giọng cười nói, tuy đối với thần văn mình khắc chế có chút thỏa mãn. Nhưng Tần Vấn Thiên không biết ưu thế của mình so với luyện khí sư khác khủng bố đến mức nào. Cách chương.